Chương 2412, tiểu sư muội, ngươi lại con ta nhóm đi đổ bảng, 2. Vân Nhược Hàn bất đắc dĩ cười cười, Chu viện trưởng, ngài tự mình đến đây, là muốn ta tiểu sư muội thay Long Đằng tham gia đan dược thi đấu thật sao? Chuyện này, tiểu sư muội đã đáp ứng. Đối mặt Vân Nhược Hàn, Chu Đạo Nghĩa liền thong dong tự nhiên nhiều, hắn hí hư nói, không nghĩ tới lần này Long Đằng đại nạn, làm phiền ngươi nhóm tinh thần học viện học sinh cứu giúp. Thầm nghĩ lại là, tinh thần học viện đến cùng đi cái gì vận khi cất chó vờ ơ y ma có thế chiêu đến đệ tử như vậy, nếu là cực vực tương lai nữ chủ nhân, cùng những này thiên tiêu, đều là Long Đằng dòng chính tốt biết bao nhiêu. Ta hôm nay đến, nhưng thật ra là còn có một chuyện muốn nhờ. Chu Đạo Nghĩa có chút lúng túng mấp máy môi, hoặc là nói, chuyện này vốn là cùng đan dược thi đấu có quan hệ. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, chuyện gì? Chu viện trưởng ho nhẹ một tiếng, là như vậy. Hàng năm đan dược thi đấu sẽ chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, là trực tiếp tại Thiên Quang Khư bên trong tiến hành. Tại giai đoạn này, cuối cùng sẽ chỉ tuyển ra ba cái bên thắng. Tham gia giai đoạn thứ hai tổng quyết tái, lần này đan dược thi đấu tổng quyết tái, sẽ tại Lam Thị Đế Quốc trong Hoàng Cung cử hành. Nhưng muốn tham gia đan dược thi đấu, có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải lên Thiên Quang Khư đan bị tứ bảng. Thất phẩm Hạnh Lâm bảng, bát phẩm Lưu Ly bảng, cửu phẩm Linh Xu bảng, thập phẩm Bàn Long bảng. Tại đan dược thi đấu bắt đầu 2 tháng trước, cái này 4 cái bảng danh sách sẽ xuất hiện tại Thiên Quang Khư vãng sinh trên quảng trường. Mỗi cái bảng danh sách, chỉ có 50 người đứng đầu mới có thể vào bảng. Mà muốn tham gia đan dược thi đấu giai đoạn thứ nhất tranh tài, có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là, nhất định phải leo lên đan bị tứ bảng tùy ý một cái bảng danh sách, QNZ tức tiến vào 50 người đứng đầu. Đương nhiên, Bàn Long bảng một mực là không đủ 50 tên. Chu Đạo Nghĩa vừa dứt lời, Tiêu Diêu Môn đám người liền không nhịn được nhíu mày. Thế nhưng là lục sư tỷ hiện tại còn giống như không có luyện chế qua thất phẩm đan dược gã Lãnh Vũ Mạn, thôi đi, những cái kia thất phẩm đan dược so ra mà vượt tiểu sư muội lục phẩm, sao trực tiếp dùng lục phẩm phá trướng đan đi tham gia tranh tài, liền có thể nghiền ép một mảng lớn. Nghe được bọn hắn, Chu Đạo Nghĩa khe khẽ thở dài. Hắn cũng cảm thấy lấy phá trướng đan hiệu dụng, có thế nghiền ép đại bộ phận thất phẩm đan dược. Cho dù là lúc trước Sở Thiên Hữu luyện chế kim ô đan. Nhưng vấn đề là, đan bị tứ bảng, chỉ có thất phẩm trở lên đan dược có thể lên A, mà lại, cái kia Quân Thanh Luyện, thế nhưng là luyện chế được thập phẩm đan dược phá trướng đan coi như có thể đánh bại thất phẩm bát phẩm, chẳng lẽ còn có thể đánh bại thập phẩm sao? Chu Đạo Nghĩa lau mặt, cười khổ nói, quân tiểu thư, nếu như trong thời gian ngắn ngài luyện chế không ra thất phẩm đan dược, ta nhìn không bằng dạng này, chúng ta Long Đằng đan dược học viện Lương Trường Lão, vừa mới luyện chế được một viên thất phẩm hồi linh đan còn không có trải qua giám định, không bằng ngài liền lấy đi. Mộ Nhan chậm rãi tiếp nhận tần tiểu đưa tới trà, nhấp một miếng, cười nhẹ đánh gãy Chu Đạo Nghĩa, không cần, ta đã tại Hạnh Lâm bảng lên. Chu Đạo Nghĩa sướng sở, thần sắc có chút ngộng. Trừ phó viện trưởng cũng là một mặt mờ mịt. Đã tại Hạnh Lâm bảng bên trên là có ý gì? Vẫn là đứng sau lưng Chu Đạo Nghĩa Sở Thiên Hữu trước kịp phản ứng. Hắn nào mở trả tờ ngọc thượng, nhắm mắt lại, tựa ở trên cây cột, chớp mắt đi qua. Không bao lâu, hắn đông nhiên mở mắt ra, sáng rực ánh mắt, mang theo khó nói lên lời kích động, chậm rãi phun ra mấy chữ, Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng, Diệp Lương Thần. Ta dựa vào Lạc Vũ thần thức cu nở dê từ ngọc thượng bên trong vừa mới nhảy ra, lập tức nhảy dựng lên. Tấu chương xong.